Tu La Vũ Thần, chương 2250, tình huống không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chứng kiến Sở Phong trong tay lệnh bài, Ninh Xương trưởng lão cũng cuối cùng là thở dài một hơi, bởi vì Sở Phong trong tay cái này tấm lệnh bài, chính là ngày đó Từ Y Y đưa tặng Sở Phong, đây thật là một khối miễn tử lệnh, có cái này tấm lệnh bài nơi tay, mặc kệ Sở Phong phạm vào cái dạng gì lỗi, Lạc Hà Cốc đại nhân, đều không được chém giết Sở Phong, nếu không tựu là không để cho Từ Y Y đích sư tôn mặt mũi. Trừ phi, là Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng Từ Y Y đích sư tôn, nếu không không có người có quyền lợi giết Sở Phong. Chuyện được copy tại truyencv.com, cho nên, ở đây những cái gọi là này chấp pháp trưởng lão cũng hiển nhiên đều không chuẩn bị chém giết Sở Phong quyền lợi cùng tư cách. Xem ra ta hôm nay là không chết được á, nhìn xem những trưởng lão kia, như là ăn hết thì đồng dạng biểu lộ, Sở Phong khóe miệng cũng là nhấc lên một vòng cười lạnh. Mà nghe Sở Phong vừa nói như vậy, vị kia tung minh trưởng lão càng là khí nghiến răng nghiến lợi, thậm chí khoảng cách rõ ràng cách vô cùng xa, nhưng Sở Phong đều có thể nghe được hắn nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Nếu là không có việc gì, ta đây liền đi trước. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền muốn rời khỏi. Đứng lại cho ta, vị kia tung minh trưởng lão hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, cái kia lục phẩm võ tổ uy áp càng là phô thiên cái địa tịch cuốn tới, lập tức đem cái này phương thiên địa phong tỏa, đem Sở Phong trói buộc tại trong đó. Ngươi muốn làm cái gì? Sở Phong lạnh giọng hỏi. Làm cái gì? Ngươi giết Sở Lục Dương, ta vốn nên đem ngươi chém giết, nhưng niệm tình ngươi có Tô trưởng lão miễn tử làm cho nơi tay, xem tại Tô trưởng lão trên mặt mũi, ta tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng ta hôm nay không giết ngươi, không có nghĩa là buông tha ngươi, ta muốn đem ngươi mang về Lạc Hà Cốc, đem ngươi giao do chấp pháp tổng trưởng lão đại nhân cùng cốc chủ đại nhân xử trí. Có ai không, đem kẻ này bắt lại cho ta. Tung Minh trưởng lão có lại lần nữa quát. Mà hắn vừa nói như vậy xong, những Lạc Hà kia cốc trưởng lão, liền bay vút mà đến, dùng đặc thù dây thừng, đem Sở Phong cực kỳ chặt chẽ trói lại. Như thế dưới tình huống, Sở Phong tự nhiên là không muốn thúc thủ chịu trói, thế nhưng mà vị kia tung minh trưởng lão thực lực tại lục phẩm võ tổ. Đối mặt loại cao thủ này, tự tính toán Sở Phong đem cuối cùng một khắc hóa tiên đan phục dụng, đem tu vi tăng lên tới ngũ phẩm võ tổ, cũng hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn. Cho nên muốn chạy trốn là không thể nào, cùng hắn vô lực dãy giụa, chẳng theo hắn mà đi. Vừa vặn đã đến Lạc Hà Cốc, Sở Phong cũng đem việc này nói cái minh bạch. Hôm nay chứng cứ vô cùng xác thực, cái kia Sở Lục Dương bản đáng chết, Sở Phong cũng không tin, Lạc Hà Cốc cốc chủ như vậy chẳng phân biệt được thị phi, hội bởi vì Sở Phong giết một cái đáng chết chi nhân, mà giết chết Sở Phong. Về sau, Sở Phong liền bị áp hướng Lạc Hà Cốc. Mà ở trên đường, Sở Phong trong cơ thể hóa tiên đan dược lực rất nhanh bắt đầu tiêu tán, trong nháy mắt liền từ tứ phẩm võ tổ, khôi phục đã đến tứ phẩm bán tổ tu vi. Tu vi khôi phục bình thường sao, tuy nhiên không biết ngươi chỉ dùng để thủ đoạn gì, tăng lên tu vi, nhưng ta hận nhất loại người như ngươi, dùng hạ lưu thủ đoạn, đến để thăng tu vi người. Tung Minh trưởng lão châm chọc đối với Sở Phong nói ra, trong giọng nói, lộ vẻ phì nhổ chi ý, cùng lúc đó, các trưởng lão khác cũng đều hướng Sở Phong quăng đến rồi khinh bỉ ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là đối với bọn hắn cái kia khinh bỉ bộ dáng, Sở Phong nhưng lại làm như không thấy. Sở Phong tiểu hữu, ngươi hãy nghe ta nói, không cần đáp lời. Mà đúng lúc này, một hồi âm thầm truyền âm, lặng yên tiến vào Sở Phong tay mảnh vải, thà rằng xương trưởng lão. Sở Phong, ngươi tại Vân Hạc núi làm những chuyện như vậy, Lạc Hà Cốc cao tầng đã biết, mà có một việc ta phải nói cho ngươi biết. Lý Duệ đích sư tôn, Thác Bạt trưởng lão, tại ta Lạc Hà trong cốc cũng là không giống bình thường tồn tại, hắn chính là chấp pháp bộ tổng trưởng lão. Mà những người này, toàn bộ là chấp pháp bộ người, cho nên nói đơn giản, bọn họ đều là Lý Duệ sư tôn thủ hạ. Hơn nữa, hiện tại Từ Y Y đích sư tôn, Tô trưởng lão chính đang bế quan, nếu là Lý Duệ đích sư tôn không phải muốn đối phó ngươi, sợ là không ai có thể vì ngươi nói chuyện cùng cầu tình. Ninh Xương trưởng lão âm thầm truyền âm nói. Nghe đến đó, Sở Phong cũng là nhíu mày. Ngày đó, Lục Dương các cùng Hồng Điệp hội, không được lại vì địch, nếu dám là địch liền tiêu diệt bọn hắn ngôn luận, chính là Từ Y Y đích sư tôn, Tô Cảnh Thụy theo như lời. Nhưng là, hắn cũng chỉ là miệng nói mà thôi, không có hạ đạt bất luận cái gì chỉ lệnh. Trừ phi hắn làm chứng, nói cho tất cả mọi người, hắn hoàn toàn chính xác đã từng nói qua cái kia lời nói. Nếu không những người khác là rất khó thay Sở Phong làm chứng. Còn nếu là Tô trưởng lão không ra mặt làm chứng, như vậy tự tính toán Sở Phong có thể chứng minh, Sở Lục Dương âm thầm sai sử Lương Thần Sơn Trang, tiêu diệt Hồng Điệp hội tổng bộ, sợ là Lục Dương Các cũng không chiếm được tội danh gì. Dù sao, Lục Dương Các là Lạc Hà Cốc phụ thuộc thế lực mà Hồng Điệp hội lại không phải, cho nên tự tính toán Sở Lục Dương tiêu diệt Hồng Điệp hội lại có thể thế nào? Nhưng là Sở Phong, lại đích đích xác xác chém giết Sở Lục Dương, nếu như nói, Lạc Hà Cốc chấp pháp bộ thực muốn đối phó Sở Phong, như vậy Sở Phong tình huống hiện tại, thật đúng là không quá diệu. Bất quá Sở Phong tiểu hữu, hiện tại duy nhất tin tức tốt chính là ngươi là một vị tiên bào giới linh sư. Chúng ta cốc chủ đại nhân, là một vị tích tài chi nhân, chỉ cần ngươi hảo hảo giải thích việc này ngược lại là còn có hòa hoãn chỗ trống. Mà chỉ cần, đợi đến lúc Tô trưởng lão vừa xuất quan, hắn đem việc này tình nói rõ ràng. Lại để cho cốc chủ đại nhân biết rõ, hắn hoàn toàn chính xác đã từng nói qua những lời kia, cho nên là Lục Dương các không đúng trước đây, vậy ngươi dĩ nhiên là có thể vô tội phóng ra. Ninh Xương trưởng lão tiếp tục nói. Nghe đến đó, Sở Phong hướng về phía Ninh Xương trưởng lão nhẹ gật đầu. Kỳ thật, hắn rất cảm kích Ninh Xương trưởng lão, không chỉ là bởi vì Ninh Xương trưởng lão lần này nhắc nhở. Chỉ cần là hôm nay Ninh Xương trưởng lão đến chàng, Sở Phong cũng rất là cảm kích. Bởi vì Sở Phong biết rõ, nếu không là hôm nay có Ninh Xương trưởng lão ở đây, như vậy Lạc Hà Cốc những người này, là tuyệt đối sẽ không buông tha Sở Phong. Đừng nói Sở Phong đem Sở Phong mang về Lạc Hà Cốc rồi, tự tính toán Sở Phong trong tay có miễn tử lệnh bài, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ tại chỗ đem Sở Phong chém giết. Cho nên, may mắn hôm nay Ninh Xương trưởng lão tại, Sở Phong mới tránh thoát một kiếp, không có thảm chết ở những chấp pháp trưởng lão này trong tay. Mà trải qua một phen chạy đi, Sở Phong liền bị áp đã đến Lạc Hà Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, khác Sở Phong thật không ngờ chính là, vị kia Tung Minh trưởng lão cũng không có đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Không chỉ có không có tuyên dương, ngược lại dùng có chuyện quan trọng vì do, đem Ninh Xương trưởng lão cho thỉnh đã đến chấp pháp bộ. Về phần Sở Phong, thì là bị trực tiếp mang đi Lạc Hà Cốc cốc chủ phủ đệ. Sở Phong, có chút không ổn a, nhạy cảm nữ vương đại nhân, đã nhận ra không ổn. Website chuyện chuyên nitruiencv.com. Ta cũng đã nhận ra, bọn hắn cố ý đem Ninh Xương trưởng lão vòng tận, hiển nhiên là không muốn đem việc này lộ ra, không muốn làm cho từ y bọn hắn biết rõ ta bị Lạc Hà Cốc người chảo đến nơi này. Bọn họ là muốn dùng lôi đình thủ đoạn, trực tiếp đem ta xử tử. Sở Phong nói ra, vậy làm sao bây giờ? Nữ vương đại nhân cũng có chút luống cuống, dù sao hiện tại Sở Phong thuộc về là dê vào miệng cọp, muốn nghe theo người khác xử trí. Thật cũng không có như vậy hòng bét, may mắn Ninh Xương trưởng lão chứng kiến sự tình phát sinh, cũng biết chuyện đã trải qua, cho nên bọn hắn còn không dám trực tiếp đem ta xử tử. Bọn hắn hay là muốn đem ta đưa đến bọn hắn cốc chủ chỗ đó, do cốc chủ đến đem ta định tội, như vậy bọn hắn mới có thể thoát khỏi liên quan. Ngày sau nhìn thấy từ y đích sư tôn, bọn hắn cũng có lý do thoái thác, cũng tốt giải thích. Thế nhưng mà, chỉ cần ta thấy đến Lạc Hà Cốc cốc chủ, ta liền có cơ hội nói rõ chân tướng, ta liền có cơ hội sống sót. Sở Phong nói ra, hy vọng đi, nữ vương đại nhân, vẫn là có chút không yên lòng. Cách chương.